ở trước thời gian đám người thế tử khởi hành mà trở về. Truyền tống trận không phải do Tề quốc tạo ra, mà là vật di lưu có niên đại lâu đời. Từ nền văn minh viễn cổ, pháp bảo tu tiên lưu lại. Ngô Minh hỏi Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị mình cũng không biết. Dù sao cũng phải sử dụng cái truyền tống trận này. Đương nhiên cự ly cách Tề Đô khá xa. Hai người cưỡi ngựa chạy tức tốc 3 canh giờ mới đến. Nhưng người có thể sử dụng truyền tống trận cực ít. Bởi vì hao tổn của cải xa xỉ, mỗi người ước chừng cần 500 lượng bạc. Bất quá Ngô Minh đã là tiểu thổ hào, hơn nữa có thế tử làm chỗ dựa, cầm tạm hóa đơn thiên ba phủ liền một đường thông suốt. Tuy rằng người thương gia là nền tảng kinh tế của Tề quốc, nhưng bên ngoài truyền tống trận lại có chú quân phòng giữ. Ngô Minh hỏi thăm một chút là một trong ba vị huyền vũ nữ tướng của Tề quốc ở đây chú quân. Có thể thấy được quân đội Tề quốc đối với truyền tống trận phụ cận Tề đô rất có đề phòng. Cứ cho là cái truyền tống trận này mỗi ngày không thể vượt quá 5 người sử dụng, bằng không thì sẽ tan vỡ. Nhưng vạn nhất có người có thể sửa chữa trận pháp thì sao? Cho nên quân đội Tề quốc không dám phớt lờ. Tề quốc hiện tại công khai chỉ 3 vị huyền vũ nữ tướng, chỗ phòng giữ ở đây chính là bài danh thứ 2. Về phần cùng Ngô Minh có điểm đối địch tân huyền vũ nữ tướng Ngụy Linh, lại là bài danh thứ 3. Truyền tống trận khởi động, Ngô Minh và Mục Thanh Nhã nắm tay nhau, bị truyền tống đến cự ly cách nơi đây ngoài 700 dặm bắc cảnh nước Tề. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, Liên Âm Sơn. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã nghe theo chỉ dẫn, chắp tay đi lên một chỗ có điểm giống như là tế đàn ở bãi đất trống. Trên tế đàn có ít văn tự quái dị dường như được chạm khắc lên, trái lại giống như là vết tích ma pháp vậy. Trong lòng bàn tay Mục Thanh Nhã hơi có chút ướt át, tựa hồ lần đầu tiên ngồi truyền tống trận mà rất khẩn trương. Ngô Minh cũng có chút khẩn trương, rất sợ truyền tống trận xảy ra sự cố gì. Nàng không phải sợ bản thân thủ thương, mà là lo lắng Mục Thanh Nhã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng kéo kéo bàn tay nhỏ bé của Mục Thanh Nhã, Ngô Minh thấp giọng an ủi vài câu. Mục Thanh Nhã gật đầu, hít sâu hai hơi. Cái này có điểm như là lần đầu tiên đi nên mới hồi hộp a. Ngô Minh trong lòng cười thầm. Người phòng giữ nghiệm thu chứng minh thân phận từ Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã, sau đó bỏ tinh thạch vào. Một trận âm thanh ba động quái dị truyền đến, cảnh sắc xung quanh trong nháy mắt biến hóa. Không cần cái chú ngữ gì sao? Chỉ đơn thuần hướng tới một địa điểm riêng biệt của tế đàn nhét tinh thạch vào làm nguồn năng lượng thôi sao? Ngô Minh thầm nghĩ. Ừ, dù sao cũng không phải xuất hiện ma pháp là tốt rồi, không thì liền rối loạn. Đây chính là thế giới lấy huyền khí làm chủ, đừng làm cho thế giới quan của ta sụp đổ a. Nếu là có cái gì mà ma pháp ánh sáng cùng với ma pháp bóng tối, các loại chú ngữ, Ngô Minh liền nhất định sẽ có kích động như cừu đi trên lửa vậy. Thậm chí Ngô Minh có loại ý niệm không giải thích được, cái truyền tống trận này sẽ không phải là vì cường điệu cho huyền huyễn mà không phải là võ hiệp đi. Ngô Minh cảm thụ được một loại cảm giác không gian phá toái ra, có điểm như là hồi thành quyển trục, bất quá là hai chiều địa điểm riêng biệt. Cảm giác tràng cảnh này quen thuộc không ít, thật giống như là lúc mình bị đập chết xuyên qua, cùng tiến hóa khung máy móc dung hợp tại đường hầm thời không. Nhưng tương đối mà nói thời gian ngắn hơn, nhanh đến người bình thường không cách nào phát hiện. Cũng liền chỉ có tiến hóa khung máy móc có cảm ứng lực nhạy cảm mới có khả năng tại trong một cái chớp mắt chú ý tới đường hầm không gian tồn tại vậy. Ngô Minh với tiến hóa khung máy móc rất nhanh suy đoán ra thực chất của truyền tống trận. Tựa hồ từng có một vị tuyệt đỉnh cao thủ, lấy tay nghiền nát hư không vạch ra không gian. Không biết do ai mượn vết nứt này tu chỉnh thêm, mới xây được một cái tế đàn truyền tống trận như vậy. Mục Thanh Nhã nháy mắt một cái, chỉ thấy cảnh sắc chung quanh đã thay đổi, vẫn không thể tin người đã ở địa phương ngoài 700 dặm. Ngô Minh kéo kéo tay của nàng, lại hướng tới người phòng giữ truyền tống trận bên này đưa ra chứng minh thân phận xong. Hai người ly khai phạm vi truyền tống trận. Nhanh như vậy, Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ, quả thực không thể tin được. Nhược Giao, ngươi rất dễ liền tiếp thu a. ta còn không quá thích ứng. Đây coi là gì? Ta đều đã xuyên qua thế giới khác đây. Tâm lý Ngô Minh bình tĩnh như vậy là vì đã trải qua chuyện còn lớn hơn. Mục Thanh Nhã tỉ mỉ quan sát xung quanh, lúc xa xa trông thấy một tòa núi quen thuộc, hưng phấn mà lập tức lấy tay nói, đó là một ngọn núi nằm trong địa vực quản lý của gia tộc ta. Động tác tay ngữ nàng nói đều có chút không quy phạm, hiển nhiên là bị kích động khi về gần đến Cố Hương. Kỳ thực không coi là ở phụ cận, bởi vì tòa núi kia nhìn như gần, nhưng ít ra phải có 34 dặm đường nữa. Bởi ngựa không thể vào truyền tống trận, Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã lại đang ở trên trấn lân cận mua ngựa mới, còn mua sắm cả một xe lễ vật phong phú thăm người thân. Ngô Minh là dự định mua hơn 9 chiếc xe lớn, bởi vì có loại cảm giác như đi ra mắt cha mẹ vợ. Mục Thanh Nhã lại không muốn vậy, không chịu để cho nàng xài tiền bậy bạ, liên tiếp dùng tay ngữ biểu thị có tâm ý đến là tốt rồi. Hơn nữa mua nhiều như vậy ngược lại có vẻ như nhà giàu mới nổi vậy. Ta chính là nhà giàu mới nổi. A, ngươi cũng là nhà giàu mới nổi. Ngô Minh cười hắc hắc nói, chúng ta trông có giống một cặp vợ chồng son trở về nhà thăm viếng hay không? Nếu là Thanh Nhã ngươi còn ôm một đứa bé nữa thì lại càng thỏa đáng. Mục Thanh Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên ửng hồng. Buổi trưa, hai người tới phạm vi thế lực của gia tộc Liên Âm. Ngô Minh đánh xe, cùng Mục Thanh Nhã lôi kéo lễ vật đi về nhà nàng. Trên đường rất nhiều hộ nông dân thấy được Mục Thanh Nhã, vội vã đứng ở bên đường thỉnh an. Hiển nhiên Mục Thanh Nhã làm dòng chính, tại địa phương coi như là hơi có chút danh khí. Ngô Minh xấu xa cười nói, không bằng ta phẫn cái thư sinh, cưới cái con ngựa cao to cùng ngươi trở lại. Tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi không ai thèm lấy. Mục Thanh Nhã nhẹ nhàng đánh nàng một cái. Vào địa vực thôn xóm dòng chính, Ngô Minh bắt đầu chú ý tới thân phận của nữ giới đột nhiên đề thăng. Ở trên đường người cùng Mục Thanh Nhã vẫy chào, đã là nam tử đi theo phía sau nữ tử. Cùng trước đó tìm hiểu về tình huống trọng nữ khinh nam trong gia tộc Liên Âm hoàn toàn tương xứng. Bởi vì Liên Âm phải là nữ tử phát công, nam tử đều là lấy phương thức ở rể mới có thể đi vào gia tộc Liên Âm. Đương nhiên không lấy chồng sẽ có khả năng tu luyện công pháp cao thâm nhất dòng chính. Ngô Minh đối với cái phong tục này rất là kín đáo phê bình. Không phải là bởi vì chuyện tâm lý nam tử Hán, mà là nghĩ không phù hợp với đạo lý di truyền học. Tại trong thế giới nam tử làm chủ, cái gia tộc Liên Âm này làm như vậy, không phải là tương đương với việc cự tuyệt nam tử có huyết mạch tương đối ưu tú gia nhập sao? Trừ phi là thực sự yêu đến chết đi sống lại. Bằng không sẽ hoài nghi cái người nam tử nào lăn lộn trên giang hồ có chút tên tuổi lai đồng ý ở rể. Dù sao siêu cấp nam thần chịu đi ở rể thế nhưng quá ít. Tại trong địa vực thế lực gia tộc Liên Âm, Ngô Minh phát hiện một cái đặc điểm khá là im ắng. Mặc dù là có cậu tại bên đường ruộng chạy tới chạy lui, cũng sẽ không sủa loạn. Không khỏi, liền có thể cảm giác được một loại không khí đau thương đầy rẫy ở chỗ này. Có lẽ là người gia tộc Liên Âm tại dưới sự cưỡng ép phải phá hủy dây thanh từ ma âm cốc, loại khuất nhục này tích lũy trong không khí a. Sau khi gặp được cha mẹ Mục Thanh Nhã, Ngô Minh càng thêm nhìn ra phong tục địa phương nữ tôn nam ti trong Liên Âm gia tộc. Mẫu thân Mục Thanh Nhã bước nhanh ra đón, một thân khí tức huyền võ phi thường rõ ràng, chí ít cũng có trên dưới tam tinh a. Ngô Minh đánh giá không quá chuẩn. Còn lại cha nàng là nửa điểm huyền khí cũng không có, hơn nữa mọi việc lấy ý tứ thê tử hành sự, thậm chí xử lý cơm canh cũng là hắn đi làm. Mục nương lớn lên xinh đẹp, dù cho niên kỷ đã vượt 30, nhưng Ngô Minh nhìn cũng có chút mê mẩn. Càng thêm làm người ta chú ý là, bộ ngực của Mục nương không chỉ là bi cúc, mà là tiếp cận với đi cúc. Điều này làm cho Ngô Minh đối với tương lai phát triển của Mục Thanh Nhã phi thường có cảm giác chờ mong. Có lẽ nếu cần, mình có thể cân nhắc khổ cực một chút giúp nàng lưu thông máu giúp cho chúng lớn lên. Ngô Minh miên man suy nghĩ, chỉ tiếc nàng cũng không thể nói chuyện, nhưng Ngô Minh hiểu dùng tay ngữ, trái lại giao lưu không thành vấn đề không cần phiên dịch. Dùng tay ngữ chậm rãi nói, Ngô Minh đem tình huống Mục Thanh Nhã đến Trượng Kiếm Tông nói một lượt, thậm chí còn có cố sự hai người gặp nhau kết giao, cái này nhưng có thể tiết kiệm không ít chuyện mà. Mục nương đối với Ngô Minh vô cùng thích,

cũng không cuống lên mà chuyển cây sáo quanh các đầu ngón tay cười nói, nghĩ không ra Tiêu cô nương lại ẩn giấu tu vi thâm sâu như vậy, tại hạ quả thật bội phục. Như vậy, càng muốn cùng cô nương làm bạn lữ song tu lần đầu. Âm công tử này luyện đồng tử công, muốn luyện công pháp khác nên bây giờ muốn phá thân cho ngươi một con lợn nái mà song tu. Ngô Minh liếc mắt, không được không được, công pháp song tu trong cốc ta, chính là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi chi thuật. Đối tượng luyện ban đầu là trọng yếu nhất, có người nói ngay cả hình thể nguyên hồn đều sẽ giao hòa, hai bên sản sinh ảnh hưởng lẫn nhau cùng nhận được ích lợi không nhỏ. Âm công tử không nóng nảy không luống cuống mà nói, được rồi, tộc trưởng còn không có thấy tu vi huyền khí của mình có điểm không thích hợp sao? Lẽ nào chậm rãi hạ hơn một năm độc dược lại không có hiệu quả? Tộc trưởng vừa nghe trong lòng hoảng hốt. Nàng vừa mới nóng lòng cùng đối phương liều mạng, chính là bỗng nhiên phát giác huyền khí của mình tựa hồ không nắm bắt được, thật giống như đã từng bị nội thương vậy. Lúc này nàng cấp bách điều tra nội tức, lại ở chỗ cửa khẩu đan điền phát giác có điểm không đúng. Không xong, tộc trưởng trong lòng nhất thời nghĩ đến, thức ăn đưa đến trong lúc mình tĩnh tu trong phòng có chuyện, nghĩ không ra trong đám gian nô đã có người phản bội. Hơn nữa không biết là độc dược nào, tính chất lại có thể đặc dị như vậy, bản thân ăn trong nhiều năm đều không thể phát hiện. Độc dược mãn tính khó có thể phát hiện, huống hồ âm công tử sử dụng độc dược được lấy từ vũ quốc. Độc tính chậm chạp, nếu là đối với loại cấp bậc như thế tử có muốn dùng cũng không thành, bởi vì bên cạnh tự nhiên có người giám sát cơm canh sở trường về chất độc. Nghĩ muốn hạ độc cũng không phải chuyện dễ, huống chi người bên cạnh thế tử càng khó mà mua chuộc được. Thời đại này rất chú ý lý niệm quốc gia cùng lý niệm tông môn, nhưng gia tộc Liên Âm 20 năm qua bị ép phá hư dây thanh con em đệ tử là chuyện rất đả thương sĩ khí. Điều này cũng làm cho nội bộ không phải dòng chính hoặc một số người ở rể có những ý nghĩ khác. Cho nên để người ma âm cốc có thể thừa dịp cơ hội đạt được sự ủng hộ từ phía vũ quốc, ma âm cốc dần dần không còn sợ hãi, mới dám có lần hành động này. Vốn dĩ tộc trưởng gia tộc Liên Âm chí ít phải 2 tháng nữa mới có khả năng phát giác bản thân trúng độc. Nhưng bây giờ đối mặt cường địch kích phát toàn bộ huyền khí,